Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 444 giết lại như thế nào? Chu Thụ Ngọc không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cũng có một kiện không thua với chính mình linh khí. Nàng giật giật, phát hiện chính mình roi bị Tư Mã U Nguyệt roi ăn gắt gao. Hai người liền như vậy cách roi đối cầm ni, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ. Thực lực lại không thấp, Chu Thụ Ngọc nói. Bất quá không biết ngươi này roi ném đến như thế nào. Nói xong, nàng dùng một chút lực, roi lung lay động lên, cùng Tư Mã U Nguyệt roi tách ra. Tiếp theo nàng lại lần nữa ném tới, kia roi lại giống sống giống nhau. Ở các phương hướng chiều Tư Mã U Nguyệt công kích mà đến. Tư Mã U Nguyệt không thể không thừa nhận. Chu Thụ Ngọc roi ném thực hảo. Này thoạt nhìn như là một bộ tiên pháp. Có thể cho đối phương ở roi hạ không chỗ trốn tránh. Gia tăng nó uy lực. Bất quá nàng roi cũng không yếu. Nàng tuy rằng không có luyện tập quá tiên pháp. Nhưng là thắng ở linh lung là viễn cổ thần khí. Có khí linh, còn có thể tự do biến đoạn biến trường. Quả thực chính là vừa làm tệ thần khí. Có linh lung chính mình linh hoạt hay thay đổi. Tư Mã U Nguyệt thế nhưng cũng đem Chu Thụ Ngọc đánh chật vật né tránh. Đến mặt sau liền tiên pháp đều sử dụng không ra. Chỉ là lung tung chịu. A, Chu Thụ Ngọc bị một roi chịu ở trên người. Trên người quần áo bị đánh ra một cái thật dài khẩu tử. Huyết nhục mơ hồ, nếu chỉ là bình thường roi, khẳng định không thể có hiệu quả như vậy. Bang, lại một roi đánh trúng. Chu Thụ Ngọc phía sau lưng cơ hồ đều lộ ra tới. Sao có thể, Chu Thụ Ngọc hợp với bị đánh trúng hai lần, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng tiên pháp đã là tiếp cận địa cấp linh kỹ, như thế nào sẽ đánh không trúng đối phương, chính mình lại bị trừ hai roi. Nàng xem Tư Mã U Nguyệt roi căn bản là tùy ý ném, không có tiên pháp đáng nói, chính là kia roi lại xảo quyệt thực, luôn là có thể tránh thoát chính mình roi, tới gần thân thể của mình, ngươi có biết hay không? Người kia ca ca hiện tại ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Chu Thụ Ngọc bị nàng như vậy vừa nói. Trong lòng một đốn, hai ngày này nàng vừa lúc có việc tìm chính mình ca ca. Chính là lại như thế nào đều liên hệ không thượng hắn. Làm người đi cha, tin tức lại còn không có truyền quay lại tới. Ngươi biết ca ca ta sự tình. Đương nhiên biết. Tư Mã U Nguyệt tà mị cười. Bởi vì ngươi ca ca trên đời thượng cuối cùng mấy ngày chính là cùng ta cùng nhau. Chu Thụ Ngọc thân mình chấn động, dùng roi đem Tư Mã U Nguyệt chấn khai. Nhìn nàng nói, ngươi đem ca ca ta làm sao vậy? Giết! Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt phun ra hai chữ. Giống như kia chẳng qua là một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Ngươi cư nhiên giết ca ca ta. Chu Thụ Ngọc có chút phát cuồng. Vốn đang tưởng lưu trữ ngươi chậm rãi ngoạn nhi. Ngươi cư nhiên giết ca ca ta. Hôm nay ta muốn ngươi mệnh. Nói xong nàng lại lần nữa huy tiên. So vừa rồi càng thêm nhanh chóng. Roi mặt trên ngưng tụ linh lực cũng càng nhiều, uy lực lớn hơn nữa. Tư Mã U Nguyệt huy linh lung tốc độ cũng nhanh hơn. Một bên xem náo nhiệt người cơ hồ muốn xem không rõ hai người động tác. Mấy chục cái hiệp sau, Chu Thụ Ngọc bị Tư Mã U Nguyệt một chân đá tới rồi trên mặt đất. Phốc, Chu Thụ Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, cả người sụi lơ trên mặt đất. Ra khí nhiều, tiến khí thiếu. Tư Mã U Nguyệt đi vào bên người nàng, nói, mấy năm nay ngươi tai họa bao nhiêu người ta đều mặc kệ. Chính là ngươi không nên tới chọc chúng ta. Nói xong nàng đánh ra một đạo ngọn lửa đem Chu Thụ Ngọc thiêu cái sạch sẽ. Nàng đem Chu Đường chủ cấp giết. Nàng không sợ Thiên Hộ Đường trả thù sao? Nàng mới bao lớn tuổi tác, cư nhiên lợi hại như vậy. Mặt khác những người đó cũng không kém đâu. Thiên Hộ Đường người tất cả đều không chiếm được chỗ tốt. Các nàng rốt cuộc là người nào? Nhìn tuổi đều không lớn, nhưng là sức chiến đấu đều như vậy cường. Ta tương đối muốn biết chính là phía sau bọn họ sẽ thế nào. Thiên Hộ Đường khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, chính là a. Không biết bọn họ là thật sự có thực lực, vẫn là sơ gia nghé con không sợ hổ. Ta cảm thấy bọn họ là có thực lực, lại có thực lực có thể so sánh đến hôm khác Hổ Đường sao? Khách điếm trưởng quầy nhìn chung quanh nghị luận sôi nổi người, trong mắt xoay chuyển, định định sống lưng, nói: hắc hắc, nếu không chúng ta tới thiết cái đánh cuộc, ta tới đại lý đánh cuộc các nàng cuối cùng tình huống. Nếu cuối cùng mấy người bọn họ bị Thiên Hộ Đường giết chết, 1/10, nếu các nàng bình an không có việc gì, 1/50, nếu các nàng diệt Thiên Hộ Đường, 1/100 money thế nào? Có hay không người tới đánh cuộc? Cựu trưởng quầy, ngươi nói chính là thật sự? Đương nhiên là thật sự. Cựu trưởng quầy cười ha ha hả nói: quay đầu lại ta liền ở khách điếm đại đường đem đánh cuộc thiết ra tới. Các ngươi nghĩ đến tham dự đều tới a. Ha ha, Hồng Thành đã lâu không có như vậy chuyện thú vị, này căn bản là không hề trì hoãn đánh cuộc. Sao, trong chốc lát chúng ta liền đi hạ tiền đặt cược, khẳng định sẽ thắng, chúng ta cũng đi, ngoặc kép. Ở bọn họ thảo luận hạ tiền đặt cược thời điểm, Tư Mã gia người đem Thiên Hộ Đường người tất cả đều giải quyết. Nhìn đến đầy đất thi thể, bọn họ không có một chút mềm lòng. Bởi vì nếu các nàng là thực lực nhược một phương, hôm nay nằm trên mặt đất chính là các nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bên kia nỗ lực du thuyết bá tánh hạ tiền đặt cược cựu trưởng quầy, nhịn không được trừ khóe miệng. Người là ở hắn khách điếm trước xảy ra chuyện, hắn không lo lắng Thiên Hộ Đường bị liên lụy, cư nhiên còn có tâm tình thiết chí đánh cuộc. Ta nói trưởng quầy, ngươi lấy chúng ta thiết đánh cuộc, có phải hay không hẳn là cho chúng ta chia hoa hồng? Cựu trưởng quầy nhìn Tư Mã Ô Nguyệt cười nói: các ngươi nếu có thể sống sót, phân các ngươi một chút cũng là hẳn là. Tư Mã U Nguyệt không nói nữa. Chờ Tư Mã U Nhạc bọn họ đem thi thể thu thập hảo sau mang theo đại gia trở về khách điếm mặt, các nàng liền như vậy đi trở về. Mọi người nhìn hắn liền như vậy đi trở về, mở to hai mắt nhìn. Các nàng cũng quá không thèm để ý đi. Hiện tại không để trong lòng, chờ Thiên Hộ Đường những người khác tới các nàng liền biết sợ hãi. Chỉ có cứu trưởng quầy nhìn Tư Mã U Nguyệt các nàng bóng dáng cười. Nhìn đến còn đang ngẩn người tiểu nhị, một cái tát chụp đến hắn trên đầu. Ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Còn không chạy nhanh trở về cho ta thiết đánh cuộc đi. Nga, đi trở về. Đánh cái gì đánh? Tiểu nhị nói thầm trở về khách điếm, lấy ra một cái tấm ván gỗ, mặt trên viết bồi suất, tùy tiện hướng một cái bàn thượng một phóng. Đánh cuộc liền như vậy hình thành. Có mấy người giết Thiên Hộ Đường đường chủ sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ Hồng Thành. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều đem cái này trở thành một cái chê cười. Căn bản không thật sự, chính là sau lại đại gia càng truyền càng lợi hại, đều nói có bài bản hẳn hoi, càng nói ra khách điếm đại lý thiết đánh cuộc sự tình. Đại gia lúc này mới tin là thật, thậm chí còn chạy tới hạ tiền đặt cược. Phanh, Thiên Hộ Đường phòng nghị sự, ngồi ở sườn chủ vị một cái trung niên nam tử hung hăng chụp ở trên bàn. Nhìn phía dưới báo cáo tin tức người, nói, ngươi nói đều là thật sự. Hồi phó đường chủ, thiên chân vạn xác, Chu phó đường chủ xác thật đã bị những người đó giết chết. Lại còn có tin tức xưng, những người đó còn đem Chu đường chủ cũng giết rớt. Ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.